Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, Đoạt Linh Thuật, 8, chương 384, Đoạt Linh Thuật, 8, Trọng Quỳ trên trán, bắt đầu toát ra tinh tế mồ hôi, này đó biến hóa, là tiến hành theo chất lượng, một điểm tích lũy, ngay từ đầu nàng không có phát hiện, nhưng là hiện tại, lại tích lũy đến sắp bùng nổ bên cạnh. Là cái gì? Trọng Quỳ cảnh giác tính, nháy mắt tăng lên vài lần, linh lực theo trong cơ thể khuếch tán đi ra ngoài, bốn phía từng giọt biến hóa, nàng đều có thể cảm giác được, huyết hoàng đâu, mảnh này biển lửa không là lớn như vậy, hắn làm sao có thể không thấy? Đợi chút, huyết hoàng, tựa hồ hướng bên này đến gần rồi, thoát khỏi khốn cảnh tìm đến nàng sao? Huyết hoàng! Cẩn thận Vu Triều Vân cái cô gái này, nàng tựa hồ cất giấu càng kinh khủng chiêu số. Trọng Quỳ ở trong lòng nói với huyết hoàng. Nếu bất đắc dĩ lời nói, chúng ta vẫn là rời đi nơi đây. Không muốn cùng nàng liên lụy, nàng thích ở chiến đấu phía trước thăm dò đối thủ tình huống. Đây là nhiều năm giáo luyện kiếp sống đã thành thói quen. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, nàng cơ hồ vô bại tích huy hoàng lịch sử. Chẳng phải dựa vào vận khí sáng tạo, huyết hoàng không có cho nàng đáp lại, linh thú trong không gian trống rỗng, chỉ có chính nàng thanh âm ở quanh quần. Sao lại thế này, đang ở ảo cảnh chung, không có biện pháp trao đổi sao, kia cũng không quan hệ, bọn họ kề vai chiến đấu, có tự nhiên mà vậy ăn ý, ngươi sai lầm rồi. Vu Triều Vân bỗng nhiên khặc khặc cười quái dị. Hắc ám hệ ảo thuật quả thật là ta am hiểu, nhưng mà ta nhiều năm như vậy ẩn giấu đi, càng thêm hắc ám cùng cấm kỵ chiêu thức. Trọng Quỳ trái tim. Trong nháy mắt phảng phất bị người gắt gao bốc lên đến. Trầm thấp chú ngữ, theo Vu Triều Vân trong miệng thì thào vang lên, âm dương tiêu dài, ngũ hành rời đi, hắc ám chi thần chỉ dẫn, duyên hoàng tuyền chi hạ uốn lượn nghịch chuyển. Màu đen mạn châu xa hoa nở rộ sáng rọi, ma quỷ nuốt vào tội ác chi quả, nghịch linh chi trùng đàn sinh tại đây. Cực ác chi đoạt linh thuật, tôn cho hắc ám thần linh mà mở ra. Cuồng liệt bạo phong theo bốn phương tám hướng dũng mãnh vào biển lửa chung. Lấy Trọng Quỳ cùng Vu Triều Vân vì viên tâm, điên cuồng mà dựa, mặt đất quy liệt so gió lốc càng thêm nhanh chóng đầy mắt đi lại. Trọng Quỳ dưới chân bắt đầu từng đạo rất nhỏ cái khe. Sắp sụp đổ mặt đất sao? Trọng Quỳ mâu quang trầm lãnh, môi gắt gao mân, hai tay kết ấn tốc độ, mau làm cho người ta nhìn không thấy. Tứ hải lưu quang, bát cực chi lửa, kết ấn trong lòng bàn tay. Tí xíu hỏa diễm xuất hiện, giống như diêm đánh bóng kia trong nháy mắt. Hỏa diễm trở thành lớn, sau đó hung mãnh chui ra ngón tay. Lợi dụng sét đánh không kịp bưng tay chi thế, nhanh chóng theo bốn phương tám hướng phóng xạ mở ra, chung quanh chen chúc mà đến gió lốc, cơ hồ bị hỏa diễm đánh lui. Hai luồng lực lượng hung tàn ở trong không khí tranh đấu, giữ lẫn nhau không dưới. Vu Triều Vân xinh đẹp khuôn mặt, bị gió lốc thổi chúng không không ngừng lay động, trong lòng rung động khó có thể danh trạng, thật không ngờ, Trọng Quỳ thực lực cư nhiên như vậy cường. Phía trước thật sự là hoàn toàn xem nhẹ nàng, nghịch linh chi trùng, Vu Triều Vân hí, bại thi nhẹ nhàng ống tay áo bỗng nhiên phồng dậy, bên trong vô số tinh tế giống như con giun giống nhau sâu chui ra đến. Ở trong không khí mấp máy, đi hướng Trọng Quỳ, chúng nó theo linh lực phương hướng mà đến, tựa hồ chỉ cần có linh lực, này sâu có thể hấp thụ hơn nữa tới rồi, đó là lấy linh lực vì thực sâu. Tuy rằng không biết này sâu trừ bỏ hấp thụ linh lực ở ngoài còn có thể làm cái gì. Nhưng lây dính thượng khẳng định không tốt, Trọng Quỳ giang hai tay, đem linh lực bố trí ở thân tiền, hình thành một đạo bình chướng. Ha ha ha ha ha, Vu Triều Vân châm chọc cười to, nghịch linh chi trùng đụng tới Trọng Quỳ bày ra bình chướng. Liền bắt đầu từng ngụm cắn cắn. Trong nháy mắt, kia bình chướng mặt trên liền hơn một cái chỗ hồng. Hết chương.